Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 505, nói lời từ biệt. Khả Nhạc cuồng nhiệt thắng, cầm hạng nhất, đêm hôm đó Tiêu Đường thắng được thon sau khi, chỉ sợ toàn thân suy yếu đến rất khó nhúc nhích, hắn cũng đi theo chiến đấu trong đội các tuyển thủ đồng thời cuồng hoan. Tiêu Đường ở Bắc Thành một nhà đặc biệt đắt tiền quán rượu bọc tràng. Chỉ là ăn mừng party đều làm suốt đêm. Nhưng ăn mừng sau khi kết thúc, Tiêu Đường lại không có thể ngủ. Hắn trở lại câu lạc bộ trong túc xá ở trên giường lăn qua lộn lại suốt đêm. Hắn đều không có thể ngủ. Chỉ sợ cơ thể đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng thân thể của hắn nhưng là thanh tỉnh vô cùng. Vì vậy Tiêu Đường lôi kéo cái này mệt mỏi không chịu nổi cơ thể đổ bộ thánh linh thế giới. Đi tới trong thế giới phồn hoa quảng trường. Bây giờ trong thế giới sốt dẻo nhất khu vực, phồn hoa quảng trường đã không có một bóng người. Bởi vì phồn hoa quảng trường tồn tại chính thức ý nghĩa thon hắn đã biến mất rồi. Chỉ sợ máy chủ lại nhân bản một cái tên là thon NPC ở chỗ này. Hắn cũng không có ý nghĩa tồn tại. Thon cái này NPC ý nghĩa tồn tại liền là một vị không thể bị đánh bại người mạnh nhất. Người chơi trong diễn đàn hứng thú với thảo luận Thon hôm nay lại giáo dục vị kia tuyển thủ nhà. Nghề, lại treo lên đánh này trước cao phân đoạn người đi đường. Đây đã là thánh linh diễn đàn thường ngày thảo luận nội dung. Thế nhưng vị không người có thể địch Thon đã bị hắn cho đánh bại. Truyền kỳ đã tấm màn rơi xuống. Mà hạ màn kết cục truyền kỳ không có lại bị truyền tụng ý nghĩa. Tiêu Đường có chút thoát lực ngồi ở trống rỗng phồn hoa trên quảng trường có chút ngẩn ra. Hắn thắng được thon cái này một mực ở trong đầu hắn đều là một cái dấu hỏi. Lúc lưỡi kiếm của hắn mang đi thon sau cùng một tia HP lúc. Thon tại hắn bên tai nói đúng, làm tốt lắm, ba chữ kia. Nhưng Tiêu Đường bây giờ củ kết không phải là cái gì. Mình rốt cuộc cùng Thon là ngang tay. Hay lại là thắng được hắn. Một mực quanh quẩn ở Tiêu Đường trong đầu ý tưởng là Thon tại sao? Phải hiệp trợ Yên Diệt quân đoàn. Tiêu Đường cũng không có căm ghét Thon. Ngược lại hắn bên trong lòng có chút áy náy hắn chôn vùi lẫn nhau diệt quân đoàn sẽ không lưu. Tình, nhưng Thon gia nhập Yên Diệt quân đoàn liền đại biểu hắn ở thánh linh bên trong thiết lập hết. Thảy mọi thứ liền đều không còn sót lại chút gì. Thon ở trong trận chiến đó đánh cuộc rồi rất nhiều thứ. Hắn cùng với thánh linh giữa hữu tình. Ở thánh linh bên trong cái này một cái có chừng chỗ dung thân. Thậm chí có thể là tánh mạng của mình. Hắn đánh cuộc rồi hết thảy các thứ này chính là vì kia một cái thống ngự người vị trí. Mà Tiêu Đường ngăn trở Thon cũng không phải là giống Triệu Minh Duy như vậy đường đường chính. Chính, cứu vớt thế giới. Hắn chỉ muốn đánh bại Thon, ở toàn bộ phục người chơi trước mặt chứng minh chính mình mà thôi. Cái này ở người chơi xem ra là chuyện rất bình thường không phải sao? Giết chết một người boss cần gì lý do? Đơn thuần thú vị, kinh nghiệm, muốn chứng minh chính mình thôi. Nhưng đối với vị này boss mà nói, hắn cùng với người chơi trận chiến này thắng bại nhưng là đánh cuộc rồi mình đời này hết thảy. Đi qua Tiêu Đường sẽ không như thế suy nghĩ, nhưng thánh linh cái trò chơi này khiến Tiêu Đường ý thức được bên trong NPC đều có cuộc sống của mình, cho nên Tiêu Đường muốn biết Thon tại sao phải bỏ qua chính mình hiện hữu hết thảy đi cùng bang. Yên Diệt quân đoàn, thắng được phần thưởng của ta hẳn rất không tệ. Thon thanh âm của đột nhiên ở Tiêu Đường trước mặt vang lên. Tiêu Đường đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Thon chính đứng ở trên lôi đài nhìn hắn. Lúc nào xuất hiện, ngươi lại bị đổi mới đi ra. Tiêu Đường bây giờ lại chỉ có thể nghĩ đến đổi mới hai chữ này để hình dung Thon xuất hiện. Đổi mới, coi như là nhưng ta dự định cùng các ngươi chào hỏi sau khi liền đi. Đi đâu? Tự thú, ta đối với tạo vật thánh tới nói nhưng là tội phạm bị truy nã. Coi như nói như vậy ngươi nên cũng không hiểu. Nhưng ta đi rồi đối với tất cả mọi người khá hơn một chút. Thon nói, ngươi là nghĩ trở về tạo vật thánh cứu người nào không? Tiêu Đường cùng Thon nói như thế căn bản sẽ không nhìn trò chơi này nội dung cốt truyện. Nhưng hắn chơi nhiều như vậy trò chơi, nhìn nhiều như vậy điện ảnh lại căn cứ Ngân Tổng gần đây luôn là ở Thánh Linh trong bầy dự đoán. Thánh Linh đến tiếp sau này đổi mới đi về phía, hắn vẫn có thể suy đoán ra một ít Thon cùng tạo vật thánh chỗ bất hòa. Tiêu Đường nhưng không tin lấy Thon tính cách hắn hội trở về tự thú. Hắn mấy năm nay nói là ở lãng, trên thực tế ở thử dùng đủ loại thủ đoạn làm một vật nào đó chuyện. Bất kể là cùng Yên Diệt quân đoàn hợp tác, vẫn là lấy so tài phương thức huấn luyện Thánh Linh. Hắn cũng là vì cùng một cái mục đích, nhưng vốn là hắn có thể lợi dụng Thánh Linh đến đạt thành mục tiêu của mình lại buông tha. Bất đắc dĩ dưới tình huống lựa chọn Yên Diệt quân đoàn. Cái này một mục tiêu cùng tạo vật thánh toàn bộ quan. Nếu như muốn tìm tạo vật thánh chỗ người nào báo thù căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy. Duy có một cái khả năng, cái mục tiêu này rất có thể yêu cầu lật đổ toàn bộ cũng hoặc là một người trong đó tạo vật thánh. Chỗ ngành mới có thể đạt thành, mà Thon trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong ý thức được Thánh Linh cũng không thích hợp. Đảm nhiệm cái này, đao phủ, nhân vật. Bởi vì tạo vật thánh bị trúng quá nhiều, người vô tội. Ta phải đi, Thon bị Tiêu Đường đoán trúng ý nghĩ của mình. Không có gì quá nhiều cảm tưởng. Tiêu Đường nghe bốn chữ này không biết trả lời như thế nào. Bởi vì trò chơi khung đối thoại lên không có bất kỳ tuyển hạng. Tạo vật thánh chỗ bản đồ thậm chí cũng không có đổi mới đi ra. Đây chính là hắn là một người chơi vô lực địa phương. Coi như kỹ thuật của hắn ở Thánh Linh bên trong là đứng đầu. Lại không có cách nào công lược phiên bản ra boss. Hơn nữa cái này boss thấy thế nào đều không phải là cá nhân có thể chiến thắng. Cùng với Thon tựa hồ cũng không để ý gì tới do khiến Tiêu Đường nghiêng hết tất cả đi giúp hắn. Thon nhìn do dự Tiêu Đường trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Sau đó hắn xoay người dự định rời đi trong thế giới lúc một nhóm nhắc nhở đột nhiên ở Tiêu Đường. Trò chuyện riêng trong tin tức vang lên, những thứ này nhắc nhở đều là tới từ Tiêu Đường sở gia nhập Thánh Linh đám player trong. Thánh Linh kéo ép bầy coi là một cái, khả nhạc cuồng nhiệt nhóm nội bộ coi là một cái, hai cái này trong bầy có người ở ngả đặc toàn thể thành viên. Tiêu Đường hoa động mình một chút đầu ngón tay điểm đi vào nhìn một cái. Là có người ở phát Thánh Linh quan võng vừa công bố đổi mới thông báo. Cái này đổi mới là một cái đại đổi mới. Không chỉ tăng lên cấp bậc hạn mức tối đa, còn đổi mới một ít tân hệ thống. Tiêu Đường nhanh chóng xem một chút đổi mới đoán trước. Trong đó đoán trước bên trong câu nói sau cùng đưa tới Tiêu Đường chú ý của Thánh Linh. Phiên bản 3.72 đổi mới, mọi người khỏe, lần thứ nhất Thánh Linh thi đấu vòng tròn đã hạ màn kết thúc. Ở cuộc tranh tài này bên trong hiện ra rồi quá nhiều đặc sắc trong nháy mắt. Còn có quá nhiều ưu tú tuyển thủ. Cuối cùng chúc mừng khả nhạc cuồng nhiệt câu lạc bộ giành được lần thứ nhất Thánh Linh vô địch. League thắng lợi, vì kỷ niệm thắng lợi của bọn hắn. Chúng ta tương hội tại đến tiếp sau này phiên bản đổi mới bên trong đổi mới ra lấy bọn họ tuyển thủ. Đặt tên 6 trang cùng vũ khí. Hiện nay 6 trang cùng vũ khí đã gia nhập phi thăng con đường trang bị tuôn ra hàng ngũ bên trong. Ở nơi này sau khi là lần này phiên bản đổi mới còn lại sửa đổi. Trong đó đổi mới là vì sau này tạo vật thánh sở phiên bản tiến hành cửa hàng. Tạo vật thánh sở thời khắc này tạp trận doanh mang sẽ trở thành hữu phương trận doanh, hay lại là đối địch trận doanh, cũng hoặc là trở thành chi nhánh trận doanh. Hết thảy các thứ này đều cần nhìn chư vị thánh linh môn trong đoạn thời gian này hành động. Chi, nhánh trận doanh chi nhánh, chính là thần phục với thánh linh. Làm sao làm được? Tiêu Đường nhanh chóng duyệt đọc một chút cái này phiên bản tân đổi mới một ít hệ thống. Đại khái hiểu mình bây giờ phải làm gì? Thon, Tiêu Đường trong nháy mắt lên tiếng gọi lại chuẩn bị rời đi Thon, ngươi đang ở đây tự thú sao? khi có thể ở tạo vật thánh chỗ trong ngục giam nhiều sống một đoạn thời gian sao? Đối với Vĩnh Hằng người mà nói thời gian cũng không có ý nghĩa. Nhưng ta sau khi trở về chuyện cần làm, chỉ sợ sẽ không khiến những tên kia để cho ta an ổn đợi quá lâu. Thon phô bày mình một chút bên, hồng lưỡi kiếm, trên tay hắn vẫn nắm Yên Diệt quân đoàn giao phó cho Hắc Kiếm. Hắc Kiếm lực tàn phá còn lâu mới có được Giang Kiều đưa cho hắn Vô Ảnh Kiếm Cường. Thánh linh bên trong bất kỳ một cái 65 cấp trở lên cấp độ truyền thuyết vũ khí. Ở pháp tắc tầng diện lực tàn phá vượt xa với tinh đồ thượng bất kỳ vũ khí nào. Nhưng Thon mang Vô Ảnh Kiếm đưa cho Tiêu Đường, bởi vì hắn không tính mượn dùng phệ thần chi lực lượng của thần. Hoặc có lẽ là liên lụy phệ thần thần mạt đời sau môn. Phệ thần thần quá khứ cùng Yên Diệt quân đoàn là như thế tàn ngược kinh khủng thiên tai thế lực. Thon lúc ban đầu cùng Giang Kiều ký kết khế ước cùng ác ma ký kết khế ước không khác nhau gì cả, nhưng Thánh Linh Môn lại để cho Thon ấn tượng lấy được thay đổi to lớn, chỉ cần qua một thời gian ngắn, có lẽ chúng ta có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Tiêu Đường nói, giải quyết vấn đề của ta. Ta chuyện cần làm nhưng là sẽ chết rất nhiều người vô tội. Trên tay của các ngươi nhưng không thích hợp nhuốm máu, chân chính huyết, đây cũng là Thon không nghĩ hợp tác với Thánh Linh nguyên nhân. Chúng ta người chơi có chúng ta nhà chơi phương pháp giải quyết. Tạo vật thánh chỗ chúng ta đại đa số người chơi trong mắt. Bản thì hẳn là thứ thuộc về chúng ta. Tiêu Đường nói thẳng ra nhìn lần này phiên bản đổi mới thông. Báo sau khi hắn sở thiêu đốt lên dã tâm, Hắc Triều Đảo đã bị chúng ta chinh phục. Tạo vật thánh sở sẽ là người kế tiếp. Người chơi, Thon nắm tay chúng Hắc Kiếm trầm mặc chốc lát. Lúc Tiêu Đường còn muốn nói gì lúc, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Đường trước mặt của. Đưa tay ra vỗ nhẹ Tiêu Đường bả vai. Ta đây liền hơi chút mong đợi một chút. Nhân tài kiệt xuất, ngoặc kép chấm than. Tiêu Đường hơi ngẩn ra lần nữa nghiêng đầu lại phát hiện Thon đã biến mất ở rồi bên người hắn. Hắn sẽ ở phồn hoa trong quảng trường tìm khắp tứ phía. Phát hiện đã cũng tìm không được nữa Thon thân ảnh của rồi. Trong thế giới phồn hoa quảng trường khu vực thông quan người, Tiêu Đường, khen thưởng, giá trị 63 vạn người chơi mắt chủ cơ 6 trang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.